Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 7 tháng hạ tuần, mặt trời chói chang, thiên một ngày nhiệt quá một ngày, trăm năm không khô con sông đã là thấy đáy, trong sông lộ ra tới nước bùn lúc này đã phơi đến trắng bệch khô nứt cận tồn không nhiều lắm thủy. Mỗi ngày đều là phỏng tay dị thường. Ngày đại phơi, trong nước dư lại tiểu ngư ba lượng đều bị năng tự sát dường như nhảy ra tới. Thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, không một lát liền thiếu thủy phơi đã chết. Trước đây thủy thiếu vớt cá vớt đến vui vẻ thôn dân cũng không cảm thấy có cái gì. Rất ít có thức ăn mặn ăn bọn họ, kia một đoạn nhật tử ăn cả ăn cái đủ, còn may mắn không thôi. Hiện tại lại là lo lắng không thôi, vương gia thôn thậm chí dựa vào này con sông tưới thượng lưu hạ. Lưu khác thôn người đều là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Môi đều cấp trắng, cũng không rảnh lo, chỉ nghĩ nhiều đoạt điểm nước, cứu một chút đồng ruộng lương, hiện tại đúng là phun xi măng thấy thuộc thời điểm. Lúc này thiếu thủy giảm sản lượng đã là chú định, liền sợ thiên sẽ tiếp tục khô hạn đi xuống, tất cả mọi người ở lo lắng. Không ít người cũng đi tìm thôn đang muốn biện pháp, không có biện pháp lại thỉnh bà cốt cầu mưa, lúc này bà cốt chính thần thần thấm thoát nhảy tới nhảy. Lui, trong tay cầm diêu cổ, một chút lại một chút ném, trong miệng mơ hồ không rõ nhắc mãi cái gì, cuối cùng thành kính quỳ trên mặt đất. Lại ngẩng đầu khi, đổ mồ hôi đầm đìa, như là ra cái gì đại khí lực dường như. Run run rẩy rẩy chiều mọi người nói đến, các ngươi tâm nguyện đã báo cho ông trời ra. Hảo, một hồi pháp sự xuống dưới, lão thân tinh khí hao tổn nghiêm trọng, cần trở về tu dưỡng. Nói Ma Lưu cầm lấy thuế ruộng muốn đi, này liền kết thúc. Kia khi nào mới có thể trời mưa a? Kia bà thím có chút quỷ dị đôi mắt thẳng ngơ ngác trừng mắt người. Nói chuyện. Thẳng đem người nọ xem đến trong lòng run lên, thiên cơ không thể tiết lộ. Các ngươi chờ chính là, tâm nếu là thành, vũ tự nhiên liền tới rồi. Dứt lời, không hề lưu lại, hôm nay nàng còn có 5 trận mưa muốn kỳ đâu. Đến nhanh đi xuống một chỗ, này đều có thể tin. Sách, vương quý lắc lắc đầu chắp tay sau lưng hướng ra đi, kỳ thật trong lòng cũng phát sầu. Bất quá nhà hắn mà loại nhiều là đại hoa cấp nói là phiên bang lương thực. Những cái đó thầu ngật đáp nại hạn thật sự. Hiện tại còn lớn lên hảo hảo. Cũng mau đến thu lương thời điểm. Đánh giá không thể giảm sản lượng. Bởi vì hầu hạ đến không tồi. Đại hoa còn nói đánh giá có thể từng điểm sản. Đối này đó hắn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao đại hoa cũng sẽ không hại bọn họ. Đi theo làm chính là, vương quý một hồi về đến nhà không gặp nhà hắn lão bà tử. Lại đảo quanh đi cách vách trong viện, vương mạn mấy người còn có trương thị đang ngồi ở giàn nho hạ. Nói nói cười cười, bọc nhỏ bao trong tay phủng một chuỗi còn không có trường thục thanh quả nho. Mừng rỡ cười khai nhan, ngây ngốc nhéo một viên phóng trong miệng tức khắc toan thẳng ê răng. Phun đầu lưỡi. Khuôn mặt nhỏ trâu thành một đoàn, mẫu thân, đại kẻ lừa đảo, ủy khuất ba ba chừng mắt lừa hắn nói tốt ăn mẫu thân, một chút cũng không thể ăn. Nhưng toan, mọi người tức khắc cười thành một đoàn, đang nói gì đâu. Như vậy cao hứng, vương quý cười hỏi một câu, chắp tay sau lưng đi qua, ra ra, ăn quả nho, tiểu bao tử híp mắt cười đến tặc hề hề tiểu hỗn đản. Trưởng thành a. Biết lừa dối ra ra đều, tức giận cười mắng một câu, xong rồi lại yêu thương xoa xoa hắn đầu nhỏ, hắc hắc chơi xấu không thành công bao bao. Cười cười tung tăng chạy, oa nhi này lần trước sợ hãi. Thật vất vả hoãn lại đây, kia trận hắn luôn là sợ hãi rụt rè một chút tiểu động tĩnh đều có thể dọa hư bộ dáng. Thật là ngẫm lại liền đau lòng khẩn, cũng may tiểu hài nhi bệnh hay quên đại. Hơn nữa đại hoa cái này làm nương lại vẫn luôn bồi hắn. Hiện tại đã khôi phục tinh thần đầu. Bọn họ nhìn trong lòng cũng tốt hơn không ít. Vương Mạn nhị nha mấy người cùng hắn chào hỏi. Vương Quý cũng không theo chân bọn họ khách khí. Đang muốn tìm cái ghế ngồi xuống. Bao bao ôm một chương ghế. Cộp cộp cộp lại chạy ra tới. Thập phần ngoan ngoãn đem ghế buông, ra ra bao bao cho ngươi dọn ghế tới. Hi hi, nói xong ngẩng đầu một bộ chờ khích lệ ngốc hình dáng, vương quý một nhạc. Nhéo nhéo hắn mặt, chính là một đốn mãnh khen, bị khen một đốn. Bao bao đĩnh tiểu bộ ngực cảm thấy mỹ mãn lại nhảy nhót trở về hắn nương bên người, chớp tinh tinh. Điểm điểm đôi mắt nhìn nàng. Một bộ ta ngoan đi tự hỉ bộ dáng, vương mạn híp lại mắt ôm chính là một đốn xoa bóp. Sau đó cảm thấy mỹ mãn buồn một cái, người này sáng sớm lại đến chỗ nào đi bộ. Lên liền không gặp ngươi. Trương thị chính cầm cái kỳ chọn phóng lâu rồi. Có chút trùng chú cây đầu. Cũng không ngẩng đầu liền hỏi một câu, đến trong thôn đi bộ một vòng. Trong thôn lại tìm bà cốt cầu mưa. Ai cũng không biết khi nào có thể rơi cơn mưa. Trong đất hoa màu nhìn thật có chút chịu không nổi nữa. Nói lên cái này, vương quý liền có chút phát sầu, đều là một cái thôn. Quan hệ họ hàng, cũng thật sự thế bọn họ phát sầu. Lại một cái nếu là thật sự rơi xuống tai. Một cái thôn liền bọn họ hảo hảo. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh thiết. Ăn no không có chuyện gì. Cái gì bà cốt a, không đều là kẻ lừa đảo, lừa tiền lừa lương thôi, liền này còn tin, sách, có kia tiền nhiều mua chút lương bị không thể so này hảo. Đầu óc nước vào đi một đám Trương thị nghe không khỏi mắt trợn trắng hãy còn nói. Hơi có chút khinh thường, này đều không phải lần đầu tiên. Thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, sách, ai nói không phải đâu, nhị cây cột hỏi một câu. Còn làm kia bà cốt phồng lên đôi mắt chừng mắt nhìn một hồi lâu. Sau đó nói một câu cái gì thiên cơ không thể tiết lộ. Tâm Thành Vũ tự nhiên tới lời nói. Sau đó người liền đi rồi, này không phải cùng chưa nói giống nhau sao? Nàng nhưng thật ra đem chính mình chuyển sạch sẽ. Tâm Thành Vũ liền tới. Có phải hay không Vũ vẫn luôn không có tới chính là người khác tâm không thành a? Này không phải thí lời nói sao? Trương thị kéo kéo khóe miệng, tức giận mắng một câu thật đúng là, lúc trước còn không có nghĩ nhiều, lúc này nghe hắn lão bà tử vừa nói, thật đúng là chính là như vậy một chuyện, không khỏi thở dài một tiếng, lại là cái kẻ lừa đảo Túc ra ra ngươi quản bọn họ như vậy nhiều làm chi sao? Ngươi đã quên bọn họ lúc trước là như thế nào đối ta ma? Những cái đó liền thích hảo tâm đương lòng lang dạ thú nói cũng sẽ không nghe. Cho nên bị lừa cũng xứng đáng, nhị nha bĩu môi không khách khí đến. Không phải nhằm vào vương quý, chỉ là không mừng những cái đó dối trá người thôi, người nha đầu này, vương quý muốn nói cái gì? Lại nghĩ tới năm đó vương dư sự, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu, ai, cũng không biết khi nào có thể rơi cơn mưa. Giảm bớt tình hình hạn hán kia ngài nhưng có đến chờ lâu, nhị nha nhỏ giọng nói thầm một câu, vương mạn nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, vương quý cùng Trương thị cũng chưa nghe được. Liền thấy nàng miệng đến đi động vài cái, đúng rồi đại hoa. Ta trong đất những cái đó phiên lương có thể thu đi. Ta hôm kia đào mấy viên, nhìn đều trường hảo, vương mạn trầm ngưng trong chốc lát. Gật gật đầu thu, sớm một chút thu hồi tới cũng hảo. Hôm nay một chốc hạ không ra vũ, nếu là chờ đến trong sông thủy làm xong rồi, lương thực giảm sản lượng hoặc là tuyệt thu, sẽ sinh ra một ít không cần thiết phiền toái, nàng không sợ phiền toái. Khá vậy không thích phiền toái không ngừng, ngày hôm sau. Hai nhà người liền bắt đầu trên mặt đất chuyển lên, tiểu bao tử hưng phấn lôi kéo hắn nương cõng giỏ. Che hướng trong đất đi, nhặt trong chốc lát, Thái Dương vừa ra tới phơi trong chốc lát cả người liền bắt đầu héo lộc cộc bị vương mạn trực tiếp. Xách phóng bóng cây đi xuống, làm tiểu hắc thủ hắn, lại trở về trong đất vương quý một nhà loại không vương mạn ra nhiều. Nhà bọn họ đều là trồng trọt hảo thủ cần mẫn người. Vội xong rồi nhà mình, lại tự phát tới rồi vương mạn nơi này hỗ trợ, người nhiều làm việc mau. Liền như vậy bận việc 10 ngày qua, rốt cuộc đều thu xong rồi, trong lúc có không ít vương gia thôn người lại đây nhìn náo nhiệt. Vương mạn bọn họ cũng mặc kệ, dù sao đã sớm thả lời nói, thứ này dùng đến không lo là mang độc, nếu ai trộm cầm, đã chết bọn họ sẽ không quản, lời này nhưng thật ra chặn đại bộ phận người. Cá biệt mấy cái ái chiếm người tiện nghi trộm lấy mấy viên đi trở về cũng không dám ăn. Trực tiếp ném góc thuộc về bọn họ ngày mùa kết thúc. Vương Mạn một nhà lại nhàn nhã tự tại mà qua chính mình cuộc sống gia đình, thôn dân nhóm quá đến. Lại là một ngày so với một ngày nước sôi lửa bỏng. Một ngày so với một ngày còn muốn dày vò, núi vây quanh con sông hoàn toàn làm. Rốt cuộc ngồi không được thôn dân nhóm tất cả đều hướng thôn chính ra đi. Thôn chính Vương Thật Nhân đứng ở cửa nhìn mọi người vẻ mặt buồn bực. Bất quá vẫn là ra tiếng nói đến, các ngươi làm gì vậy sao? Thiên tai nhân họa ông trời đuôi mù không mưa ta có thể như thế nào? Các ngươi đổ nhà ta cũng là vô dụng a. Ai không vội a? Hắn tự mình cũng cấp a, mà không ra lương hắn nhà mình nhật tử cũng không hảo quá, ngươi là thôn chính ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta chi cái chú ý bằng không nhưng làm sao bây giờ a? Mắt thấy không lương nhưng thu, đến lúc đó thu phú như thế nào tính, dù sao cũng phải có cái chương trình không phải chính là a. Nếu là lại dựa theo năm rồi thuế má, chúng ta chính là không ăn không uống cũng thấu không ra a, không ít người đi theo phụ họa. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, một đám người tức khắc khuôn mặt u sầu càng sâu, thôn chính châu mày. Cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ thêm không kiên nhẫn, ta đây có thể như thế nào? Này thuế cũng không phải ta định, mặt trên nói như thế nào liền như thế nào làm, ta tiểu dân chúng có thể như thế nào? Ngươi, vẫn là các ngươi dám không nghe. Cũng không sợ rơi đầu đi thôn chính Vương Thật Nhân đại nhi tử. Đột nhiên giữ cửa một quan, đem thôn dân môn quan ngoại đầu, ngay cả thôn chính cũng bị quan ngoại đầu. Tức khắc tức giận đến mặt đều đen, khá vậy biết hai nhi tử đối với hắn đương thôn chính việc. Này đã sớm ghét bỏ là cái gánh vác bên trong cánh cửa. Vương Thật Nhân đại nhi tử nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Vỗ vỗ tay tính toán về phòng đi, đại ca, này cha còn ở bên ngoài đâu, người như vậy không hảo đi, Vương Thật Nhân con thứ hai do dự mà mở miệng thiếu tới. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, có cái gì được không, đừng cái phá thôn chính một chút chỗ tốt không vớt đến. Ngược lại mỗi ngày bởi vì nhà khác về điểm này phá sự chậm trễ nhà mình sự. Ta này phá ra đã sớm nên phân. Người như vậy hiếm lạ, cha cùng các ngươi quá hảo. Nói rất là khinh thường phiết hắn liếc mắt một cái, này lão nhị quán tới tâm nhãn nhiều. Sẽ trang ngoan, kia sao có thể a? Nhị lão tự nhiên là đi theo trưởng tử, lão tổ tông truyền xuống tới quy củ, ta cũng không dám vi phạm. Vương Thật Nhân con thứ hai hơi cứng đờ cười cười, xoay người liền đi, ván cửa ngoại thôn chính thanh hắc vênh mặt lên tay áo. Đi rồi, xem phương hướng đi hướng thôn ngoại đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Liền đều tan, từng người về nhà nghĩ biện pháp, không ít người chọn thùng nước trực tiếp vãng thôn đầu mọi người. Nước ăn lão giếng đi, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cứu một cứu, có thể hòa hoãn một lát là một lát bãi, tổng hảo quá chờ tuyệt thu. Khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi, vào trấn Vương Thật Nhân đụng phải không ít phụ cận thôn chính. Tiếp đón một tiếng, lại nguyên lai like cũng cùng hắn giống nhau đều là tới hỏi thăm tin tức cũng liền ước cùng đi phủ. Nha, ra tới thời điểm tươi cười đầy mặt, rất có vài phần xuân phong đắc ý ý vị, mặt khác mấy cái thôn chính tâm tư khác nhau. Có cao hứng, có tâm còn nghi vấn hoặc, cũng chưa ở lưu lại từng người hồi thôn. Hết chương.